Cơn lốc Yakuza, chương 241, góc truyện audio.com, chương 241 khí thế hử, đồng tử Hứa Hạo Nhiên mở to. Sao thế, không ngon à, Hứa Mộc Tình vội hỏi. Hứa Hạo Nhiên không trả lời, đột nhiên cúi đầu, cầm đũa lên xì sụp và hết mì trong bát vào miệng. Thấy dáng vẻ khoa trương của Hứa Hạo Nhiên, Hứa Mộc Tình nửa tin nửa ngờ cũng bắt đầu ăn mì. Ngay sau đó Hứa Mộc Tình cũng kinh ngạc nhìn Lý Hàng. Ông xã, anh nấu mì ngon quá đi. Sắp đuổi kịp tay nghề của mẹ rồi. Hứa Hạo Nhiên vội xua tay. Miệng cậu ta đầy mì. Nhồm nhòm nói, anh rể nấu mì còn ngon hơn mẹ nấu. Nhìn nước dùng trong veo. Không biết sao mùi vị lại rất ngon, chị thật là hạnh phúc. Anh rể giờ quản chặt người chị. Lại còn quản cả dạ dày chị nữa. Lời của Hứa Hạo Nhiên khiến Hứa Mộc Tình xấu hổ đỏ mặt. Câu nói này lẽ ra là nói cho Lý Hàng nghe, không ngờ lại ngược lại, nghĩ đến lúc nãy Lý Hàng hào hứng ăn thức ăn cô nấu. Trong lòng Hứa Mộc Tình ngọt ngào như bôi mật, đồng thời, cô cũng thề với lòng, ngoài cố gắng trong sự nghiệp, còn phải cố gắng học nấu nướng. Cô thầm hạ quyết tâm, tới đây nhất định phải tìm cơ hội luyện tay nghề nấu nướng. Cô nhất định phải quản được dạ dày của Lý Hàng. Không, thể để người khác cướp mất. Ăn cơm xong, Lý Hàng kêu Trần Quả lái xe đưa Hứa Mộc Tình đến công ty. Lý Nhị Nghiêu lái một chiếc BMW đậu trước cổng khu biệt thự đợi Lý Hàng. Hứa Hạo Nhiên nhìn thấy Lý Nhị Nghiêu lái BMW đến. Bất giác giật mình, xe này của anh ở đâu ra đấy? Ông chủ tặng tôi. Hứa Hạo Nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm Lý Hàng. Ngay sau đó, cậu ta trưng ra bộ mặt nịnh nọt, anh rể, anh cũng tặng em một chiếc đi. Lý Hằng gật đầu, được thôi, nếu em có thể đạt đến tiêu chuẩn như Lý Nhị Nghiêu. Anh lập tức tặng em một chiếc y hệt tiêu chuẩn gì? Hai mắt Hứa Hạo Nhiên sáng rỡ, Lý Hằng nhếch mép cười, không nói gì mà trực tiếp dẫn Hứa Hạo Nhiên đến căn cứ huấn luyện. Nơi này đã được Lưu Đức Luân xây dựng thành căn cứ huấn luyện chuyên nghiệp thật sự. Bên ngoài đã xây tường cao bao quanh, ngoài cửa có gác cổng, các trang thiết bị bên trong cũng càng ngày càng chuyên nghiệp. Những hạng mục huấn luyện này hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn mà Lý Hàng thiết lập. Mỗi đội viên đạt đến một tiêu chuẩn trong hạng mục huấn luyện, Lý Hàng đều sẽ thưởng vật chất cho họ. Chiếc BMW hơn 400.000 của Lý Nhị Nghiêu có được là nhờ vậy. Đến căn cứ huấn luyện, nhìn thấy những người đàn ông và phụ nữ như sói như hổ. Người nào cũng mồ hôi như mưa liều mạng tập luyện. Hứa Hạo Nhiên giật mình, những người này còn là người sao? Có mà là mãnh thú. E2 đột nhiên Hứa Hạo Nhiên nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc trong đám người. Cậu ta nheo mắt nhìn kỹ, đây chẳng phải là cô Lôi nhà họ Lôi hàng xóm sao? Lôi Phi Phi mặc một bộ đồ khỏe mạnh, trong những đội viên này, cô ta lớn tuổi nhất, nhưng cô ta gồng lên lại vượt xa rất nhiều người. Bây giờ tất cả người trong trại huấn luyện đều biết, Lôi Phi Phi đang theo đuổi Lý Nhị Nghiêu, bà trùm có tiếng ở tỉnh thành này. Bây giờ giống như những đội viên bình thường khác, đang liều mạng tập luyện ở đây, tìm kiếm sự đột phá. Sau thời gian tập luyện này, tố chất cơ thể Lôi Phi Phi đã có bước nhảy vọt về chất. Nhìn thấy Lý Nhị Nghiêu từ trên xe bước xuống, cô ta lập tức gầm lên như sư tử. Lý Nhị Nghiêu, anh qua đây cho tôi. Hôm nay bà đây nhất định phải kéo bánh xe thắng A Nhi, nếu mà không thắng được anh thì tối anh ngủ bên trên tôi bên dưới. Lời này vừa nói ra, đám đông bên cạnh cười ồ lên. Kết quả, Lôi Phi Phi đột nhiên ngoảnh lại. Gầm lên với đám đông, cười cái gì mà cười, bà đây còn mong ngủ với hắn đây, nhưng thằng danh này sống chết không chịu, chúng tôi bây giờ chỉ là quan hệ ở chung, ngủ giường trên giường dưới trong tiếng cười mắng chửi rủa của đám đông. Đột nhiên một chiếc xe lao như tên bắn đến, đụng vào hàng rào xông thẳng đến sân tập luyện, ngay sau đó, cửa xe mở ra, ba người trước sau nối đuôi nhau xuống xe. Khoảnh khắc bọn họ xuất hiện, không khí trên sân tập luyện đều đông cứng lại, khí thế thật lớn mạnh, cách trương,